Cực phẩm chiến long, chương 410, C410, ông thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, xin mời đi theo tôi. Lương Dũng đi phía trước dẫn đường. Ra khỏi đại sảnh, họ đến một biệt thự sang trọng. Vừa bước vào biệt thự, Lý Quân đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào. Nghe nói thiếu gia đã trở về trụ sở, thuộc hạ đặc biệt đến xin gặp. Chỉ thấy cửu trưởng lão đã xuất hiện bên ngoài biệt thự. Cửu trưởng lão không ở trụ sở, gã vừa mới quay về đã đến gặp Lý Quân. Hiện tại, trong số 9 trưởng lão, gã là người duy nhất đứng về phía Lý Quân. Vào đi, Lý Quân mời cửu trưởng lão ngồi xuống, Lương Dũng rót trà cho hai người. Thiếu gia, giờ cậu đã trở về kế thừa vị trí điện chủ, e rằng các trưởng lão sẽ không cam tâm để cậu nắm quyền đâu. Nhưng mà thiếu gia yên tâm, tôi nhất định trung thực đứng về phía thiếu gia. Là một thanh đao trong tay thiếu gia. Bất kỳ thế lực nào đối nghịch với thiếu gia đều là kẻ địch của tôi. Cửu trưởng lão bày tỏ lòng trung thành với Lý Quân. Mà phía bên kia, thất trưởng lão vừa mới trở lại chỗ ở của mình. Ông ta nghe thuộc hạ báo cáo thì nhíu mày. Lão cửu vừa trở về liền đi gặp Lý Quân. Xem ra ông ấy dự định đứng về phía Lý Quân. Tuy rằng hôm nay Lý Quân thể hiện được bản thân cậu ta có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu ta cũng còn quá trẻ. Sao mà so được với đám người đại trưởng lão, nhị trưởng lão chứ? Lão cửu chưa gì đã quả quyết chọn Lý Quân thế kia. Chẳng lẽ ông ấy cho rằng Lý Quân có thể áp chế hết tất cả những ai phản đối, vững vàng ngồi trên cái ghế điện chủ sao? Không chỉ thất trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão đều nhận được tin tức. Cửu trưởng lão dứt khoát tỏ thái độ khiến cho trong lòng bọn họ nảy sinh sự hoài nghi, liệu bọn họ đối đầu với Lý Quân có đúng hay không? Sau khi cửu trưởng lão rời đi, Lý Quân vốn định nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ cửu trưởng lão chân trước vừa đi, chân sau lại có người đến xin gặp. Một thanh niên bước vào cửa, đưa thiệp mời cho Lý Quân. Lôi Kim Sinh, người phụ trách ở thủ đô của Chiến Long Điện, mời thiếu chủ đến dự tiệc. Thanh niên sau khi đưa thiệp mời, thì xoay người rời đi. Lý Quân nhìn nội dung thiệp mời, nghi hoặc nhìn sang Lương Dũng đứng bên cạnh. Ông thấy thế nào? Lương Dũng do dự một chút, rồi nói. Hôm nay trong đại sảnh thiếu gia đã thể hiện thực lực, đánh bại lục trưởng lão. Bây giờ tình hình trong Chiến Long Điện chắc cũng đang thay đổi dần. Lôi Kim Sinh hẳn là định nhân dịp này thăm dò thêm chút thông tin của thiếu gia. Có khi còn định về phe ủng hộ thiếu gia. Lý Quân gật đầu, cái này anh cũng hiểu. Dù sao bằng thực lực anh biểu hiện ra hôm nay, đã vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh. Ông biết gì về Lôi Kim Sinh? Lý Quân lại hỏi. Lương Dũng trả lời, Lôi Kim Sinh là người phụ trách ở khu vực thủ đô của Chiến Long Điện. Lần trước hắn là người dẫn thuộc hạ đi đối phó với nhà họ An ở thủ đô. Trong Chiến Long Điện, hắn luôn giữ thái độ trung lập. Thì ra là vậy, vậy thì có thể đi gặp hắn một lần. Lý Quân gật đầu, cách chương.